Thần y trở lại, chương 1375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1375 Ngô Bình bật cười nói, đúng, tốc độ giơ tay nhấc chân của họ rất đều nhịp, nhưng cô vẫn bỏ qua một chi tiết nhỏ khác, người đứng phía bên trái là thủ lĩnh, bên phải là thuộc hạ. Hơn nữa, người bên phải còn đang rụt cổ, rõ ràng đang có biểu hiện lo sợ và cảnh giác. Một người cao tuổi bình thường khi qua đường sẽ không như vậy. Còn người bên trái thì mọi người hãy để ý bước chân của người đó, mỗi chân hơi hướng vào trong, mỗi bước đi cách đều nhau, điều này chứng tỏ đó là một người gò bó, hơn nữa thực lực cũng mạnh. Tóm lại, tôi cho rằng hai người này khả năng cao chính là Kiyo Sato và Đinh Hiếu Tiên. Sau đó, anh khoanh tròn chiếc taxi, sau đó gõ nhẹ ba cái. Tất cả hệ thống mạng hoạt động, tìm ra mọi hình ảnh liên quan đến chiếc taxi. Một lát sau, trên màn hình đã có hơn 100 video phát hình ảnh về chiếc xe ấy. Ngô Bình lại tu nhanh tốc độ của tất cả video. Lần này anh chỉ mất 2 phút đã tìm ra một video. Đó là hình ảnh hai người đàn ông trung niên bước xuống xe rồi đi vào một cái chợ. Cứ như vậy, Ngô Bình xem thật kỹ đoạn camera giám sát. Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng anh cũng phát hiện ra chỗ hai người kia ẩn mình. Ở đoạn video sau cùng, hai người già kia đi vào trong một khách sạn rồi không thấy đi ra nữa. Mà thời gian họ đi vào khách sạn là 2 tiếng trước. Ngô Bình tìm ra vị trí của khách sạn, anh ra lệnh. Chuẩn bị hành động, Lâm Bạch, nhóm trưởng, chúng ta không đợi tiếp viện sao? Ngô Bình, không đợi nữa, chúng ta tới khách sạn đó trước. Đúng lúc thành viên Hắc Thành chuẩn bị rời đi thì một nam một nữ xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Người đàn ông chừng 38-39 tuổi. Người phụ nữ chừng 35-36. Hai người này có gương mặt phổ thông, ăn mặc cũng phổ thông nốt, thế nhưng họ lại là võ thần. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình, nhóm trưởng Ngô, tôi được cấp trên điều tới hỗ trợ cậu phá án, tôi tên là Hàn Bảo. Còn đây là trợ lý của tôi, cô ấy tên là Lưu Thiền. Ngô Bình đáp, hai vị đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang chuẩn bị hành động. Chúng tôi định tới một khách sạn, kẻ tình nghi đã đi vào trong đó. Hàn Bảo đáp, xin nhóm trưởng Ngô cứ ra lệnh, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Ngô Bình đáp, được, chúng ta xuất phát thôi. Mấy chiếc ô tô đi về phía khách sạn, đến một giao lộ, họ xuống xe, bắt đầu áp sát, bày binh bố trận ở khu vực xung quanh khách sạn. Thành viên của Hắc Thạch ở bên ngoài, Ngô Bình đưa Hàn Bảo và Lưu Thiền đi vào khách sạn. Ngô Bình đóng vai một khách tới thuê phòng, sau đó anh cầm chìa khóa phòng đi vào cầu thang thoát hiểm. Khách sạn nằm ở tầng 3 đến tầng 5, họ lên tầng 3 trước. Ngô Bình mở mắt thấu thị, nhìn vào cửa các phòng. Khi đi qua một căn phòng, Ngô Bình đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng rồi nói. Họ đang ở tầng trên, đi theo tôi. Ba người họ đi lên tầng 4, Ngô Bình nói. Bên trong có 4 người, có 2 người là võ thần, một cao thủ cảnh giới thần và một người bình thường. Lát nữa khi xông vào, hai người hãy đối phó với một võ thần, tôi sẽ đối phó với võ thần còn lại. Như vậy được không? Hàn Bảo và Lưu Thiền bốn mắt nhìn nhau, sau đó Hàn Bảo nói. Nhóm trưởng Ngô, hay là hai võ thần kia cứ để tôi và Lưu Thiền phụ trách, còn cậu đối phó với cao thủ cảnh giới thần kia. Ngô Bình cười đáp, hai vị không cần lo cho tôi. Cách chương.